Thái tử quá xấu bụng. Chương 4, thân nhân, tỷ tỷ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này của hắn, lại nhìn hắn một cái, lời này rõ ràng cho thấy mắng chửi người mà, nhưng lại từ trong miệng hắn nói ra, liền trở nên nho nhã vô cùng. Bình Dương Hầu càng là khẽ giật mình, thấy Bắc Huyền Âm rõ ràng nói lời là tổn thương con trai bảo bối của hắn, hắn như thế nào còn có thể quỳ được. Thái tử Điện Hạ, Huyền Tử chẳng qua là lo lắng cho mèo trắng của Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ nói chuyện như vậy, không khỏi là quá mức. Bình Dương Hầu trước tiên đứng lên, nhưng lại hắn còn không có đứng được cũng cảm giác được đầu gối đau xót, hai chân mềm nhũn, lại quỳ xuống. Hắn sắc mặt trắng nhợt, không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Bắc Huyền Âm thời điểm này lại không nhanh không chậm nói. Bình Dương Hầu vừa rồi nói lời mà Thái tử muốn nói, vốn Thái tử còn nhớ ở trong lòng. Nghe nói Bình Dương Hầu bởi vì chuyện này mà cùng phụ quận chúa lui hôn, đúng không? Bình Dương Hầu đầu gối đau đớn không thôi, thanh âm suy yếu, đáp. Vâng, Tần Sa vội vàng cúi đầu tiếp lời nói. Thái tử Điện Hạ, việc này đúng là tiểu nữ làm không đúng, Thái tử Điện Hạ chưa từng trách tội, đó là Thái tử Điện Hạ nhân từ. Tiểu nữ nhỏ tuổi đức hạnh như vậy, Bình Dương Hầu muốn từ hôn cũng là có lý. Tốt một câu lại là có lý. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, lườm Tần Sa. Nếu như ta nhân phẩm không tốt như vậy, vậy ngươi về sau cũng đừng ở lại phủ quận chúa, vẫn là nên sớm chuyển đi ra ngoài. Lục Di Nương nghe thấy lời này, đè xuống phẫn nộ đáy lòng, cái tiểu nha đầu này lại dám đuổi bọn họ ra ngoài. Đừng quên, phủ quận chúa đất được phong rất rộng lớn, đó mới là tài sản lớn nhất. Ngươi đây không phải là hiếu nữ. Tần Sa nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Mẹ ngươi mất sớm, ta một tay đem ngươi nuôi lớn, đối với ngươi cẩn thận, ngươi thì cứ như vậy đối đãi với ta. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa. Rõ ràng là một cuộc hôn sự, hiện tại lại trở thành thảo phạt Sở Chỉ Nguyệt. Mà nàng, thủy chung là mặt không đổi sắc tịnh không để ý. Người khác nói như thế nào nàng sẽ không để ý, nhưng nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không cúi đầu, không để cho cái bọn mặt người dạ thú này khi dễ nàng. Mọi người thấy Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt cũng là mang theo vài phần xem thường, càng có người hô. Tiểu quận chúa, ngươi rõ ràng như vậy đối với Tần đại nhân, ngươi quả nhiên là không có lương tâm đấy. Muội muội, những năm này phụ thân cùng mẫu thân giúp ngươi quản lý Vĩnh Châu cùng phủ quận chúa, dùng không ít tâm tư, ngươi hôm nay không chỉ muốn đoạt đồ cưới của ta, mà còn muốn đem chúng ta đuổi ra khỏi phủ quận chúa. Ngươi như vậy, làm, nói đến đây mà Tần Thiến Nhi đã khóc không thành tiếng rồi. Tần Thiến Nhi nguyên bản liền lớn lên xinh đẹp, cái hao tốn ít nước mắt làm cho người ta thương tiếc vô cùng, không có người nào là không tin lời nói của Tần Thiến Nhi, chỉ cảm thấy toàn gia họ Tần người quả nhiên là đáng. Thương đấy, quận chúa muội muội, Tần Tĩnh Phong đứng bên ngoài đầu rút cuộc nhịn không được vọt vào, nắm một tay Sở Chỉ Nguyệt. Đại ca ta lúc này, hôm nay ta cũng sẽ không mềm yếu như vậy nữa. Nhất định lấy lại công bằng cho ngươi. Bác Huyền Âm liếc qua Tần Tĩnh Phong, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên tay Tần Tĩnh Phong cầm chặt tay Sở Chỉ Nguyệt. Tần Sa cùng Lục Di Nương biết rõ những năm gần đây, Tần Tĩnh Phong là một mực âm thầm giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt nhưng lại như hôm nay đứng ra như vậy còn là lần đầu tiên. Tần Sa mặt đen lại, tiểu tử hỗn láo này định làm gì tại chỗ này. Nhưng lại sau một khắc Tần Tĩnh Phong liền đem tay áo Sở Chỉ Nguyệt kéo lên, lạnh giọng nói. Cái này là phụ thân theo như lời người cẩn thận chăm sóc sao? Làm sao trên người quận chúa muội muội lại có nhiều vết thương như vậy? Từ nhỏ đến lớn, Lục Di Nương cùng người của bà đều không ngừng khi dễ quận chúa muội muội, nhưng mỗi lần có chuyện gì đều chỉ phạt mỗi một mình quận chúa muội muội. Bởi vì mọi người vẫn là đang quỳ đấy, cái bóng dáng thanh mảnh kia mọi người đều nhìn thấy rõ ràng các vết sẹo, rất nhiều vết sẹo đều là cũ rồi, nhưng còn có thể trông thấy dấu vết nhàn nhạt còn có hai vết sẹo mới gần. Đây mới vừa vặn đang đóng vẩy, cái cánh tay này cũng là như thế. Các ngươi bình thường một, không, hài lòng liền đánh chửi quận chúa muội muội, cái này còn là phụ thân sao? Cái này là người thân sao? Quận chúa muội muội trên người không có chỗ nào là không có sẹo. Tần Tĩnh Phong giận dữ hét lên, hắn vành mắt cũng đỏ lên, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ dám lặng lẽ sức thuốc cho Sở Chỉ Nguyệt mà thôi. Nhưng mà hôm nay Sở Chỉ Nguyệt thay đổi tính nết ngày xưa, hắn như thế nào nhịn được? Mọi người thấy nàng hai tay đầy vết sẹo, liền nghĩ đến nàng thế nhưng là quân ngọc quận chúa coi như là con gái nhà bình thường, cũng sẽ không có bị đánh chửi và trên người cơ sâu nhiều vết sẹo như vậy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ tiểu quận chúa chịu rất nhiều ủy khuất, Lục Di Nương bọn họ đánh chửi nàng không ít, nàng bây giờ nhìn thấy thân thể này chỗ nào cũng bị thương, hơi kinh hãi. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà Tần Sa lại đối đãi với tiểu quận chúa như vậy. Tần Sa cũng là lại càng hoảng sợ, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tần Tĩnh Phong. Nghịch tử, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Còn không mau mang theo muội muội của ngươi trở về. Tần Tĩnh Phong công nhiên đứng ra nói lại Tần Sa cũng là đã thông suốt nên mới đứng ra. Sở Chỉ Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng một chút té nhào vào trong ngực Tần Tĩnh Phong, thanh âm nghẹn ngào. Đại ca ca ta không cần đi, ta sau khi trở về lại sẽ bị giam lại sẽ bị đánh rất nhiều. Giả bộ, nàng cũng đã biết cái này cũng không thể lại để cho Tần Thiến Nhi một người giả bộ được. Tần Sa cái trán nổi lên gân xanh, lập tức liền đứng lên cả giận nói. Cùng ta trở về, không nên ở chỗ này nói linh tinh. Chính ngươi làm bị thương chính mình, lại muốn đem trách nhiệm đẩy cho di nương ngươi, thật sự là không biết hối cải. Dứt lời, hắn cũng đã vọt lên, mắt thấy muốn lắm lấy tay Sở Chỉ Nguyệt. Tần Tĩnh Phong đương nhiên là động thân, không cho Tần Sa bắt được nàng. Nhưng Tần Thiến Nhi nhưng là nghĩ đến đây là một cơ hội tốt, thừa cơ đem Sở Chỉ Nguyệt đánh ngất xỉu, Sở Chỉ Nguyệt sẽ không kể chuyện được nữa, hơn nữa cũng sẽ không kiêng đi đồ cưới của nàng được. Muội muội, ngươi hãy theo phụ thân trở về đi, không nên nói linh tinh như vậy. Nàng quyết định cũng mặc kệ nhiều người như vậy, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực trường phong đánh ra, đánh về phía Sở Chỉ Nguyệt. Được thanh, xem thông tin cá nhân, bốn thành viên đã gửi lời cảm ơn Bayer Bien về bài viết trên Tiểu Thường Vi, Đinh Thi Bích Châu, Hoa Tuyê Tơn, Lumai Miu. Có bài mới 15, tháng 12 năm 2015, 22:16. Hình đại diện của thành viên. Bayer Bien, lớp phó lao động, ngày tham gia, 02/07/2015, 14:12. Bài viết 250, được thanh, 1582 lần, điểm 8, 12, có bài mới ri, xuyên không, thái tử quá xấu bụng, đại mạc, điểm, 12, edit, Bayer Bien, 005, đánh nhau, mèo trắng mắt màu tím. Quận chúa muội muội. Tần Tĩnh Phong ảo não không thôi, nghĩ đến hôm nay xác thực không nên xúc động như vậy, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có võ công. Sở Chỉ Nguyệt đôi mắt nâng lên, trong mắt lệ quang vẫn còn lưu chuyển, nàng nhanh di chuyển đến phía sau Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt trốn rất tốt, hết lần này tới lần khác liền núp ở sau lưng Bắc Huyền Âm. Chị này võ công kinh phết đấy, dù gì là đặc nhiệm mà anh võ công kinh lắm nhé, giả vờ vậy thôi. Tần Thiến Nhi không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt phản ứng nhanh như vậy, mà trường phong của nàng là đánh về phía Sở Chỉ Nguyệt, trong nội tâm nàng hoảng hốt, đều muốn rút tay lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Đều muốn kéo theo thái tử cùng chịu tội với ngươi. Bác Huyền Âm một mực không nói gì, lại vào lúc này phun ra một câu. Tay áo màu trắng của hắn vung lên, hình như là hóa thành một ngọn gió, Tần Thiến Nhi một trường kia liền cũng nhẹ nhàng bị hóa giải. Hắn nhạt như nước, đôi mắt cũng không ngẩng lên, ở đây nhiều người tựa hồ cũng không lọt vào mắt của hắn. Thái tử điện hạ, lập tức có mấy người xông vào lễ đường, thân hình cực nhanh, không ai nhìn thấy bọn họ là như thế nào xuất hiện. Nhưng Bình Dương hầu biết rõ, những ám vệ này đều võ công cực cao. Một mực là âm thầm bảo hộ Bắc Huyền Âm, hiện tại Bắc Huyền Âm bị người tập kích, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Tần Thiến Nhi khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, coi như là thái tử một mực dưỡng bệnh không quan tâm tới triều chính, nhưng dù sao cũng chỉ ở dưới một người và trên vạn người hắn là thái tử điện hạ. Tần đại nhân, vốn thái tử đã sớm nghe nói ngươi có ba người con gái võ công không kém, hôm nay vừa thấy quả thật không tệ, đáng tiếc lại vô dụng như vậy. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Vốn thái tử tuy rằng sống không được mấy năm nữa, nhưng nếu như hôm nay liền chết như vậy, quả nhiên là chết không nhắm mắt. Tần Sa bất chấp đang giáo huấn Tần Tĩnh Phong, liền bịch quỳ xuống, lòng của hắn kịch liệt run rẩy nói. Thiến Nhi cũng không phải cố ý tổn thương Thái tử Điện Hạ đâu Thiến Nhi. Còn không mau hướng Thái tử Điện Hạ nhận sai. Chấm, Thái tử Điện Hạ, nếu ngài coi như là không hành thích Thái tử Điện Hạ chỉ cần nói như vậy bỏ qua là vô sự, vậy sau này chẳng phải là rất nhiều người đến ám sát ngài sao? Ngươi phải biết rằng, Thái tử Điện Hạ địa vị tôn quý, nói trắng ra là, rất nhiều người đều muốn giết ngươi, nếu như hôm nay không lập uy, người khác chẳng coi ngươi như mèo bệnh sao. Sở Chỉ Nguyệt không nhanh không chậm tiếp lời nói. Tần Thiến Nhi thân thể run rẩy, sắc mặt lại tức giận đến xanh mét. Ngươi nói cái gì, nếu không phải ngươi trốn đến sau lưng Thái tử, ta một trường kia làm sao có thể đến nên người Thái tử Điện Hạ. Bình Dương Thế tử trông thấy Sở Chỉ Nguyệt hôm nay những câu sắc bén, Tần Thiến Nhi ăn ám khuy. Lén bị thiệt thòi, hắn đương nhiên sẽ không đứng bên ngoài quan sát, hắn lập tức nói ra. Đúng rồi, Thiến Nhi chỉ là muốn giáo huấn người nữ nhân nói hơi nói vượn kia mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt mới là người có tâm cơ như vậy. Giáo huấn, Bác Huyền Âm nhìn hai người bọn họ, à, nguyên lai quận chúa địa vị lại thấp như vậy, ai cũng có thể dạy dỗ. Tần Sa cả kinh, Sở Chỉ Nguyệt thừa kế địa vị quận chúa, thân phận tôn quý, như là muội muội thân của hoàng đế, hơn nữa có đất phong Vĩnh Châu, hoàng tử tuy rằng cũng là có địa vị tôn quý, nhưng lại là không có đất phong. Trong nước Bắc Lăng, ban thường có đất phong cũng chỉ có mấy vương gia quyền cao chức trọng, cho nên, thừa kế ngôi vị quận chúa, ngoại trừ không thể vào triều thảo luận chính sự, nhưng thật ra địa vị tôn quý vẫn giống như vương gia. Chính như Sở Chỉ Nguyệt lời nói lờ kiêu trước đấy, là trong nước Bắc Lăng cũng chỉ có hoàng thượng mới phạt được nàng. Mà lúc này Tần Thiến Nhi rõ ràng ra tay giáo huấn Sở Chỉ Nguyệt chính là phía dưới phạm thượng. Thái tử điện hạ, Thiến Nhi chẳng qua là nhất thời hồ đồ, nàng dưới đáy lòng là phi thường cung kính quận chúa muội muội. Tần Sa cúi đầu, hôm nay là ngày vui của nàng, mời thái tử điện hạ rộng lượng khoan hồng mở cho một đường. Lục Di Nương cũng bị biến cố này làm cho sợ hãi, nàng trừng mắt với Sở Chỉ Nguyệt nhưng là có phẫn nộ không được phát ra, nàng cũng vội vàng lên tiếng xin tha. Bình Dương Hầu biết rõ hôm nay Tần gia đúng là gây chuyện, nhưng tại sao thái tử bị bệnh này xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Hắn cân nhắc một chút lợi hại, nghĩ thầm Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ gặp Bắc Huyền Âm tại lễ sắc phong địa vị quận chúa, hai người hẳn là không có giao tình, đã như vậy, hắn cũng phải bắt lấy lối hại chết mèo trắng kia làm. Lớn một chút, thái tử điện hạ con dâu thần làm sai, xác thực nên bị trách phạt. Thế nhưng là tiểu quận chúa ngày trước bóp chết mèo trắng của người, điều này chẳng lẽ không nên phạt? Nếu như thái tử điện hạ không truy cứu việc này, đây chẳng phải là muốn báo cho người trong thiên hạ biết thứ yêu thích của thái tử Bắc Lăng người khác có thể tùy tiện phá hủy sao? Bình Dương Hầu cực kỳ thông minh, đem lời Sở Chỉ Nguyệt vừa mới nói mà đối phó lại nàng. Nếu như Bắc Huyền Âm muốn phạt Tần Thiến Nhi, vậy cũng phải phạt Sở Chỉ Nguyệt bằng không thì mang tiếng bất công. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, Bình Dương Hầu ngược lại còn có mấy phần bổn sự, đây cũng là dùng khẩu súng nhắm ngay đầu nàng. Tần Tĩnh Phong lập tức nói ra, quận chúa muội muội không có bóp chết mèo trắng của thái tử điện hạ. Cái kia rõ ràng là có người cố ý giá họa, lớn mật, bản hầu nói chuyện, ngươi rõ ràng xen vào, quả nhiên là không biết lễ tiết. Người tới, đem hắn mang xuống. Bình Dương Hầu đã sớm muốn đem Tần Tĩnh Phong đuổi đi, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Lập tức thì có thủ vệ tiến lên đều muốn đem Tần Tĩnh Phong kéo đi, Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Tần Tĩnh Phong một lòng hướng về nàng làm sao sẽ lại để cho người khác khi dễ đối phó người của mình. Dừng tay, đây là người của phủ quận chúa ta, nếu như Bình Dương Hầu phủ đều muốn cùng phủ quận chúa đối địch. Vậy động thủ đi, Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói ra. Bình Dương Hầu nghe thấy lời này, cũng bị khí thế làm cho chấn kinh. Trước đó vài ngày, hắn mang theo nhi tử đến thăm từ hôn, cái tiểu quận chúa này một mực khóc đòi sống đòi chết, hôm nay làm sao sẽ thay đổi thành như vậy. Trong lúc nhất thời, người không dám động thủ, Bác Huyền Âm sau lưng giống tròng mắt có chút dài ra, lông mi thật dài che lại tình cảm trong mắt hắn. Sở Chỉ Nguyệt vừa nói xong lời này không lâu, cũng cảm giác được dưới chân có đồ vật gì đó cọ lấy nàng. Nàng cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một đoàn vật nhỏ tuyết trắng, một cặp móng dắt lấy quần áo của nàng, giống như một tiểu hài tử đang làm lũng. Cái vật nhỏ kia cảm nhận được ánh mắt của Sở Chỉ Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Ồ, đây không phải là con mèo trắng có mắt màu tím của Thái tử Điện Hạ sao? Có người nghi hoặc lên tiếng, cách chương.